Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng sau, trời còn chưa sáng rõ, điện thoại trong phòng khách nhỏ của nhà họ Văn đã reo không ngừng. Cuộc gọi đầu tiên là từ Cao Tiểu Văn. Nghe nói bộ phim của bạn sắp đóng máy rồi à? Văn Đình Lệ trố mắt. Hôm nay sao bạn dậy sớm thế? Cao Tiểu Văn vừa ngáp vừa nói. Không phải vì nếu trễ chút nữa sẽ không tìm được bạn sao? Này, về bộ phim của bạn, gần đây tôi nghe được không ít lời đồn. Người trong giới bảo bạn diễn xuất vô cùng xuất sắc. Chắc chắn khi phim ra mắt sẽ gây tiếng vang lớn. Hôm qua, công ty Tiểu Thiên Hỉ đã tìm gặp bạn trước rồi. Đúng không, Văn Đình Lệ, tôi cảnh cáo bạn. Đừng quên bạn đã hứa sẽ quảng cáo miễn phí cho kem dưỡng da ngao xương của tôi đấy nhé. Văn Đình Lệ bật cười. Công ty đó tìm tôi quay quảng cáo phấn thơm. Không liên quan gì đến kem dưỡng da của bạn. Yên tâm đi, trong phim ít nhất có 2 cảnh tôi đã dùng sản phẩm của bạn. Đợi khi phim đóng máy, tôi sẽ quay miễn phí một quảng cáo chính thức cho bạn. Được chưa? Thế thì tạm chấp nhận. À, tuần sau là sinh nhật chị Thấm Phương. Chắc chắn Bách Hóa Hân Hân sẽ tổ chức tiệc. Bạn nhớ sắp xếp thời gian để tham dự. Nhóm bạn của chị ấy đã muốn gặp bạn từ lâu rồi. Văn Đình Lệ vui vẻ đồng ý. Cô và Đồng Thấm Phương vốn có mối quan hệ rất tốt. Khi cha cô qua đời, Đồng Thấm Phương đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ân tình này cô luôn khắc ghi trong lòng. Vừa đặt điện thoại xuống, trợ lý nhỏ của Hoàng Viễn Sơn, đồng thời là phó đạo diễn của đoàn phim, Đàm Quý Vọng, lại gọi tới. Cô Văn, chị Hoàng bảo tôi nhắn với cô rằng bối cảnh trường quay gặp chút sự cố. Hiện đang khẩn trương sửa chữa, cảnh của cô dự kiến đến 11 giờ mới bắt đầu quay. Không cần tới sớm như mọi ngày. Đã rõ, sau khi nhận 2 cuộc gọi, Văn Đình Lệ thổi hơi ấm vào đôi tay lạnh buốt. Đã dậy rồi, trở về giường ngủ tiếp thì thật phí. Cô quyết định mang theo cặp sách ra ngoài. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cô định tranh thủ mấy giờ đồng hồ này đến trường ôn bài. Thư viện trường luôn yên tĩnh hơn ở nhà. Ra khỏi cửa, gió bấc lạnh buốt thổi tới. Đã là tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh. Cành cây ngô đồng bên đường treo đầy băng giá. Đứng trên bậc thềm, cô lại thoáng thất thần. Cảm giác hoang mang ấy vẫn còn trong lòng, nhưng không còn dữ dội như trước. Chỉ thoáng xuất hiện vài giây rồi tự tan biến. Hít sâu một hơi, cô kéo chặt áo, bước xuống bậc thang. Tháng 9, Đại học Hỗ Giang chính thức khai giảng, là sinh viên khóa mới. Cuộc đời của Văn Đình Lệ đã bước sang trang mới. Khi đó, Nam Quốc Giai Nhân mới quay được hơn 20 ngày, còn lâu mới đóng máy. Lo ngại ý kiến từ nhà trường, ngay ngày đầu nhập học, cô đã chủ động báo cáo việc này với phòng giáo vụ. Ban đầu, phòng giáo vụ không đồng ý. Dù Văn Đình Lệ nhiều lần khẳng định rằng Hoàng Kim Ảnh Nghiệp là công ty chính quy, và nhà trường cũng biết hoàn cảnh của cô là cô nhi, gánh nặng gia đình lớn, quay phim chỉ để kiếm học phí. Nhưng dù vậy, việc quay phim mất nhiều thời gian, làm gián đoạn việc học là một vấn đề. Thêm vào đó, nhà trường phải cân nhắc đến ảnh hưởng xã hội. Nghe tin, Hoàng Viễn Sơn đã dẫn chủ tịch ông của Hiệp hội Điện ảnh Thượng Hải đến thuyết phục. Ban đầu gặp không ít trở ngại, mãi đến khi tiếp cận được phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật, tình hình mới thay đổi. Vị phó hiệu trưởng này là bạn học lâu năm của chủ tịch ông, lại rất yêu thích phim ảnh, luôn muốn ủng hộ ngành điện ảnh địa phương. Sau khi xác nhận rằng bộ phim của Văn Đình Lệ mang giá trị nghệ thuật và ý nghĩa xã hội, ông bắt đầu có ý định châm trước. Qua nhiều nỗ lực, cuối cùng nhà trường đồng ý cho phép Văn Đình Lệ quay phim, với điều kiện cô không được rớt bất kỳ môn nào trong kỳ thi cuối kỳ. Để đáp ứng yêu cầu này, Văn Đình Lệ mỗi ngày đều tranh thủ thời gian học. Còn Hoàng Viễn Sơn, để đảm bảo tiến độ học tập của cô, đã cố gắng sắp xếp các cảnh lớn vào những ngày cô không có lịch học. Các cảnh nhỏ sẽ quay vào buổi tối, từ 5 giờ chiều đến tận khuya. May mắn là kỳ học đầu không quá nặng, Văn Đình Lệ đã vượt qua cường độ làm việc cao này. Tuy nhiên, cũng có lúc cô suýt không xoay sở được. Chẳng hạn, tuần trước, vì theo đoàn phim đi quay ngoại cảnh ở Vô Tích, cô quên nộp bài tập toán. Một lần khác, giáo viên môn triết học, vốn không bao giờ điểm danh, đột nhiên ngẫu hứng gọi tên ngay hôm cô vắng mặt để quay bù một cảnh. Giáo viên tuyên bố rằng nếu vắng mặt hai lần sẽ bị đánh rớt, khiến Văn Đình Lệ không dám bỏ lỡ buổi học nào nữa. Ngoài việc học, mỗi tháng cô còn phải tìm thời gian luyện bắn súng và võ thuật với Lệ Thành Anh. Vì phải lo ba đầu việc, bộ phim dự kiến đóng máy trong 3 tháng đã kéo dài đến 4 tháng vẫn chưa xong. Nhưng dù con đường dài đến đâu, cũng có điểm kết thúc. Chỉ còn 2 cảnh nữa, bộ phim sẽ đóng máy. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy phấn chấn lạ thường. 10 giờ 30, Văn Đình Lệ lên xe của công ty đến trường quay. Vừa bước vào, đã thấy các đồng nghiệp trong đoàn phim đang bàn tán rôm rả. Cô Văn, cô tới thật đúng lúc. Mọi người đang bàn xem tiệc mừng đóng máy sẽ tổ chức ở đâu. Ai nấy đều phấn khởi. Văn Đình Lệ chen vào, cười nói, hay là đến nhà hàng Trường Hưng ăn món bản địa cao kiều. Ở đó món cá chê kho tộ nổi tiếng lắm. Có người lập tức tán thành. Cô Văn thật biết chọn. Tôi cũng từng ăn ở đó. Ngon không chê vào đâu được. Nói đùa vài câu, Văn Đình Lệ một mình ra sau để cất túi. Lúc mới gia nhập công ty, cô phải dùng chung phòng hóa trang lớn với người khác. Rất bất tiện, nhưng giờ, cô đã có phòng hóa trang riêng. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Như thường lệ, cô cất túi vào tủ, khóa kỹ rồi đóng cửa. Sau đó đi qua các phòng khác để trò chuyện cùng các diễn viên tiền bối. Chị Ôn, chị thử loại kem phấn này xem. Đây là sản phẩm của bạn tôi. Cô cao, chất phấn mịn hơn cả loại phấn của Yên Chi Lâm bán đấy. Cô lại thế nữa rồi. Được, được, nghe cô, tôi thử ngay đây. Ôn Quán Hoa mỉm cười bất đắc dĩ, đưa hộp phấn cho chuyên viên trang điểm của mình. Lúc này, vài diễn viên trẻ bước vào, tò mò hỏi, Văn Đình Lệ, cô đang phát gì vậy? So với lúc mới gia nhập đoàn phim, thái độ của mọi người đối với Văn Đình Lệ đã nhiệt tình hơn nhiều. Một phần là do cô luôn thể hiện sự nỗ lực vượt bậc. Hễ có cảnh quay của cô luôn đến đúng giờ. Và hầu như chỉ cần quay một lần là xong. Hiếm khi mắc lỗi thoại hay không nhập tâm vào cảm xúc. Thế gian này, không ai là không yêu mến người vừa thông minh lại chăm chỉ. Phần khác, ai tình ý cũng đều nhận ra rằng Văn Đình Lệ sẽ sớm trở thành một ngôi sao sáng. Khi tiến độ quay của Nam Quốc Giai Nhân dần hoàn tất, cấp trên của công ty càng ngày càng đánh giá cao và coi trọng cô. Từ chỗ không mấy quan tâm đến đời sống ngoài phim trường của cô, họ đã chủ động cử xe và tài xế riêng để đưa đón cô. Nhờ đó, dù mỗi ngày cô vẫn phải chạy qua chạy lại giữa Đại học Hỗ Giang và phim trường, nhưng ít nhất không còn vất vả như trước. Vì tài xế luôn sẵn sàng khi cô cần. Những thay đổi này, ai trong đoàn cũng đều nhìn thấy. Thái độ đối xử với cô, ngoài sự chân thành, còn mang thêm chút khéo léo của lẽ đời. Những buổi tụ họp riêng tư vốn không bao giờ mời tân binh, giờ đây cũng gọi cô cùng tham gia. Thậm chí, các diễn viên tiền bối trong đoàn cũng đặc biệt quan tâm, giúp đỡ cô. Văn Đình Lệ tự tin chìa gương mặt mình ra trước mọi người. Là kem phấn đấy, bạn tôi sản xuất, hôm nay tôi cũng đang dùng nó. Các anh chị xem, có phải rất mỏng, rất tự nhiên không? Mỗi người một hộp nhé. Mọi người ríu rít vây quanh ngắm nghía lớp trang điểm của cô. Phát xong kem phấn, cô quay về phòng hóa trang của mình. Lúc này, hầu hết mọi người đều bận trang điểm hoặc đang bàn chuyện tiệc mừng. Suốt đường đi không gặp đồng nghiệp nào. Vừa rẽ qua hành lang, cô thấy một người từ cuối hành lang chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn. Cô La, Văn Đình Lệ nhìn cô ta, nhận ra đó là La Thù Hồng. Hồi trước, Đặng Thiên Tinh tìm người hãm hại cô chính là để giúp La Thù Hồng giành vai Nam Kỳ, nhưng cuối cùng, Đặng Thiên Tinh không những không chiếm được lòng La Thù Hồng, mà còn bị cả giới điện ảnh tẩy chay. Sau đó, Đặng Thiên Tinh rơi vào cảnh thất nghiệp. Mấy tháng trước, có người còn thấy hắn đánh bạc ở hội 181. Rồi chẳng ai gặp lại hắn nữa. La Thù Hồng thì vẫn ở lại công ty quay phim. Nhưng mỗi lần gặp Văn Đình Lệ, vẻ mặt cô ta luôn lộ ra chút bối rối. Văn Đình Lệ cũng không thèm bận tâm. Sau khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi, La Thù Hồng lấy lại bình tĩnh, tự nhiên hỏi, mọi người đã bàn xong sẽ ăn ở đâu chưa? Văn Đình Lệ lạnh nhạt đáp khi lướt qua cô ta, nghe nói là Trường Hưng quán. Sau khi La Thù Hồng rời đi, Văn Đình Lệ liền quay lại kiểm tra phòng hóa trang. Ngăn kéo vẫn khóa, mọi thứ trong túi đều còn, kể cả khẩu súng của cô, không có gì bị động đến. Cả quần áo cũng nguyên vẹn. Tuy vậy, cô vẫn không thể dập tắt nỗi nghi ngờ trong lòng. Sau vài phút suy nghĩ, một người tìm đến cô. Cô Văn, ông chủ Lưu gọi cô. Văn Đình Lệ liền nở nụ cười, trả lời, tôi đến ngay. Ra khỏi phòng, cô thấy Hoàng Viễn Sơn đang đứng cùng ông chủ lớn Lưu Mộng Lân và vài người khác. Ông Lưu cầm điếu xì gà, vẫy tay gọi cô lại đây. Công ty Uyên Mộng nghe nói phim mới của chúng ta sắp đóng máy, muốn tìm một nữ minh tinh quay quảng cáo cho sản phẩm mới. Xe đạp, thù lao khá cao, tôi đã để bộ phận quảng cáo đề cử cô. Nếu bên đó quyết định sớm, ngày mai sẽ ký hợp đồng. Ý cô thế nào? Văn Đình Lệ vui mừng khôn xiết nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Mọi việc xin theo sắp xếp của công ty. Ông Lưu quay sang cười với mọi người. Xem kìa, đúng là khéo léo, sinh ra để làm minh tinh. Mọi người cười rộ lên. Hoàng Viễn Sơn cũng vui vẻ nói, ngày mai cô tới sớm một chút, báo Trấn Thanh buổi tối sẽ làm chuyên đề phỏng vấn cô. Tôi sẽ ở đó hỗ trợ. Phỏng vấn, tôi sao? Cô là nữ chính của bộ phim này, phỏng vấn cô thì có gì lạ? Tim Văn Đình Lệ đập rộn ràng. Cô đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Hoàng Kim ảnh nghiệp. Phim còn chưa ra mắt, vậy mà dường như tất cả ánh đèn flash đã hướng về phía cô. Hết quảng cáo rồi đến phỏng vấn. Điều này vừa khiến cô bối rối, vừa mang đến cảm giác ca, ích thích lạ kỳ. Không ngạc nhiên khi nhiều người trên đời mê đắm danh vọng. Quả thật, thứ này rất dễ khiến người ta nghiện. Trước khi chính thức bước chân vào phim trường, mục tiêu lớn nhất của Văn Đình Lệ là kiếm được cát xê. Nhưng lúc này, cô mơ hồ nhận ra, việc đóng máy không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới. Hoàng Viễn Sơn vẫy tay trước mặt cô, cười nói, ngẩn người gì thế, nhớ sáng mai đến công ty sớm. Trưa hôm sau, Văn Đình Lệ cùng Hoàng Viễn Sơn đến khách sạn Denton Mall Hotel để tham gia buổi phỏng vấn với báo Trấn Thanh buổi tối. Đây là địa điểm mà Hoàng Viễn Sơn đã chọn trước. Bà thích trao đổi với phóng viên trong không khí thoải mái tại nhà hàng khách sạn. Vừa ăn vừa trò chuyện, cô ấy nói đó là cách dễ dàng nhất để có một buổi phỏng vấn tự nhiên. Trong suốt buổi phỏng vấn, Văn Đình Lệ không nói nhiều, chỉ trả lời khéo léo khi được hỏi cụ thể. Hoàng Viễn Sơn rất hài lòng với sự thông minh, ứng biến nhạy bén của cô. Phỏng vấn xong, trời đã xế chiều. Khi cả đoàn rời khỏi khách sạn, nhiếp ảnh gia thấy ánh hoàng hôn đẹp, liền ngẫu hứng đề nghị chụp vài tấm ảnh bóng lưng của Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn trên lề đường trước khách sạn. Đây là phong cách chụp ảnh đang thịnh hành ở Hollywood. Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn không phải người câu nệ, liền vui vẻ đồng ý. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số người dừng lại tò mò, có người khẽ hỏi, người đang chụp ảnh kia là minh tinh nào thế? Nhìn quen lắm, nhưng không nhớ tên, nghe nói là ngôi sao mới của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp, sắp có phim ra mắt. Ồ, không phải là bộ Nam Quốc Giai Nhân gây xôn xao thời gian trước sao? Ở góc khuất bên kia đường, một chiếc xe đang lặng lẽ đậu. Trong xe, có người khẽ cười lạnh, nhìn dáng vẻ đắc ý kia. Định làm đại minh tinh thật sao? Không ngờ nhà họ Văn cũng có ngày được tổ tiên phù hộ. Người bên cạnh cười nham hiểm, nói với Khâu Đại Bằng. Đường chủ Khâu, chuyện ngài nhờ tôi điều tra đã có kết quả. Còn về khoản nợ cờ bạc kia, Khâu Đại Bằng dập tắt điếu thuốc. Chậm rãi nói, tiểu đặng, món nợ này không nhỏ đâu. Cậu nợ hội 181 một vạn đồng bạc. Lại còn thiếu ông chủ Trần ở Đồng Hưng phường 5.000 nữa. Cậu nghĩ chút thông tin vụn vặt này đủ để xóa sạch khoản nợ 1.500.000 sao? Đặng Thiên Tinh cố nén giận, khẩn khoản cầu xin, đường chủ Khâu, ngài là nhân vật tầm cỡ của Bạch Long Bang. Chỉ cần ngài nói một lời, đừng nói 1.500.000, dù là 50 vạn cũng xóa được. Ngài cũng biết, tôi từng rất huy hoàng. Nếu không phải bị kẻ họ Lục kia ép đến bước đường cùng, sao tôi lại thảm thế này? Khâu Đại Bằng vỗ vai Đặng Thiên Tinh, cười nhạt. Đặng tiên sinh, cậu nhầm rồi. Tôi không quan tâm quá khứ của cậu. Tôi chỉ muốn biết liệu cậu còn moi được thêm tin gì hữu ích từ chỗ Văn Đình Lệ không? Đặng Thiên Tinh nhăn nhó. Văn Đình Lệ rất cẩn trọng. Bạn tôi đã tốn không ít công sức, nhưng chẳng thu được manh mối nào đáng giá. Dù sao cô ta cũng là thiên kim tiểu thư, bảo cô ấy mạo hiểm trộm đồ của người khác, e là không thích hợp. Ánh mắt Khâu Đại Bằng lóe lên vẻ nguy hiểm. Cậu nghĩ Bạch Long Bang là chỗ để cậu nói ba hoa sao? Tôi chỉ muốn biết ai đã bắn lén con trai tôi. Tôi cho cậu 3 ngày. Nếu không đưa được thông tin gì hữu ích, đừng trách tôi. Đặng Thiên Tinh run rẩy, nghiến răng nói, được, tôi sẽ tìm cách. Khi Đặng Thiên Tinh rời đi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Khâu Đại Bằng lại hướng về phía Văn Đình Lệ bên kia đường. Không ngờ mọi đầu mối lại dẫn đến cô ta. Ban đầu, ông ta không hề nghi ngờ Văn Đình Lệ. Cô là người ông nhìn lớn lên, lại chưa từng nghe nói cô biết sử dụng súng. Dù biết cô có qua lại với Lục Thế Trừng, ông cũng không nghĩ chuyện con trai bị bắn có liên quan đến cô. Nhưng trời cao có mắt, hôm ấy, ông tình cờ nghe được từ hội 181 rằng tên họ Đặng đã nhắc đến cô. Lúc đó, Đặng Thiên Tinh vừa bị nhà họ Lục đuổi khỏi giới điện ảnh. Hắn còn chút tiền nên ngày ngày la cà ở sòng bạc. Một hôm tại hội 181, hắn cãi nhau với một khách hàng. Người kia mỉa mai rằng hắn là gã đàn ông hèn hạ, chỉ biết hại một cô gái. Kết cục bị cả giới điện ảnh tẩy chay. Loại người như hắn không đáng bén mảng đến sòng bạc, nên biến đi thì hơn. Đặng Thiên Tinh tức tối chửi bới. Ngươi nói Văn Đình Lệ, nếu hôm đó tôi không nương tay, liệu cô ta có làm được nữ chính? Khâu Đại Bằng nghe thấy cái tên Văn Đình Lệ, lập tức sai người can ngăn cuộc cãi vã, sau đó còn mua vài nhóm phỉnh bạc tặng Đặng Thiên Tinh, giả vờ hỏi han chuyện gì đã xảy ra. Đặng Thiên Tinh tuy to gan, nhưng không dám giấu giếm người của Bạch Long Bang, đành ngập ngừng kể lại mọi chuyện. Người của tôi cao lớn vạm vỡ, đẩy cô ta từ cầu thang cao thế xuống, dù không gãy xương cũng phải để lại sẹo. Ấy vậy mà ngày hôm sau, cô ta lại xuất hiện ở công ty, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn đi thử vai, các ngài nói xem, cô họ Văn này liệu có gì đó mờ ám không? Khâu Đại Bằng khẽ động lòng, cậu nghi cô ta có bản lĩnh. Đặng Thiên Tinh lắc đầu nói, tôi không chắc, nhưng theo lời huynh đệ của tôi, cô gái này phản ứng rất nhanh, lại rất biết cách tự bảo vệ mình. Lăn từ cầu thang 20 bậc xuống mà không gãy một cái răng. Nếu không học qua võ thuật thì ai tin nổi. Trong đầu Khâu Đại Bằng vang lên tiếng ầm ầm. Không lẽ cô gái này vì chuyện cha ruột mà kích động? Bí mật tìm thầy học nghề. Ông sớm biết căn hộ mới thuê của Văn Đình Lệ cách hiện trường vụ việc không xa. Nhưng khi đó ông không hề liên hệ việc này với tai nạn của con trai mình. Thời điểm đó, ông bận rộn chăm sóc đứa con bị thương nặng, không có thời gian điều tra kỹ lưỡng. Nhưng ngẫm lại, rất có thể Văn Đình Lệ không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nếu cô âm thầm học được chút võ nghệ, hoặc quen biết với vài nhân vật giang hồ, thì hoàn toàn có khả năng giúp Lục Thế Trừng thoát khỏi hiện trường sau khi bắn trúng Lăng Vân. Nếu có đồng bọn giúp đỡ, việc này càng dễ dàng hơn. Không lạ gì khi chỉ sau đó không lâu, Văn Đình Lệ đã công khai xuất hiện bên cạnh Lục Thế Trừng. Quả thật thời điểm quá trùng hợp, càng nghĩ, Khâu Đại Bằng càng thấy suy đoán của mình hợp lý, và cơn giận trong lòng càng dâng cao. Chính hai phát súng ám sát đêm ấy đã khiến con trai ông trở thành một kẻ tàn phế phải nằm liệt giường. Trong khi đó, Văn Đình Lệ lại ngày càng thăng tiến, sống cuộc đời hào nhoáng, cơn thịnh nộ trong ông gần như bùng nổ. Khâu Đại Bằng nhe hàm răng vàng, cười lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẻm nhìn về phía cô. Không vội, ông thầm nghĩ, đợi đến ngày mọi chuyện sáng tỏ, chính là lúc mạng nhỏ của con bé này phải trả giá. Cứ chờ xem, chiều hôm đó, Văn Đình Lệ từ trường trở về, chưa kịp uống ngụm nước đã vội vã chui vào phòng ngủ tìm đồ. Lại đến đoàn phim sao? Mang theo hộp cơm trên bàn kia, Thím Chu chạy theo dặn. Không phải, đại tiểu thư Đồng của Bách Hóa Hân Hân tổ chức tiệc sinh nhật. Tôi phải đi chúc thọ. Văn Đình Lệ tìm được món quà chuẩn bị cho Đồng Tịnh Phương, rồi vội ngồi xuống trước gương chải tóc. Chải được một lúc, cô đưa ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại trong phòng khách. Hành động ban ngày của La Thù Hồng thật đáng nghi. Theo cô, chắc chắn có kẻ đứng sau giở trò. Nhưng lần này cô không định chờ đối phương tự lộ sơ hở. Cô sẽ chủ động ra tay trước. Vừa gọi xong cho Lệ Thành Anh, Thím Chu bước tới, đưa cho cô một sấp báo. Cô xem cái này, vài ngày qua, tôi hỏi thăm hàng xóm quanh đây. Ai cũng bảo khu này không có trường mẫu giáo nào ra hồn. Nhưng chiều qua, tôi gặp bà Lưu bên đối diện. Bà ấy nói hôm qua đọc báo, tình cờ thấy quảng cáo tuyển sinh của mấy trường mẫu giáo. Có một trường là dưỡng chân, do thương vụ ấn thư quán mở, rất quy củ, quan trọng là cách đây không xa. Bà ấy bảo tôi mang báo về cho cô xem. Văn Đình Lệ vui mừng nhận lấy tờ báo. Năm sau, Tiểu Đào sẽ lên 4 tuổi tính theo tuổi mụ. Còn Thím Chu thì không biết chữ, chỉ quanh quẩn trong nhà không ổn lâu dài. Cô cần tìm cho Tiểu Đào một trường mẫu giáo phù hợp càng sớm càng tốt. Quả nhiên, trên mục quảng cáo có thông báo tuyển sinh của trường mẫu giáo dưỡng chân. Cô lập tức ghi lại thông tin liên lạc, rồi dặn Thím Chu, giờ này chắc bà Lưu vẫn chưa tan làm. Trong tủ có vài hộp sô-cô-la và trà đỏ của Tây Dương Hành. Lát nữa Thím mang sang biếu bà ấy. Bà Lưu rất chuộng phong cách Tây, chắc chắn sẽ thích, nói đây là quà cảm ơn tôi gửi bà ấy vì đã giúp đỡ. Thím Chu đáp lời, còn Văn Đình Lệ định gấp báo lại thì chợt nhìn thấy một thông báo ở góc bên phải. Hội Thương mại Ngoại Kiều Thượng Hải sẽ tổ chức tiệc thường niên vào ngày 1 tháng 1. Tại khách sạn trên đường XX, do Chủ tịch Lục chủ trì, hoan nghênh các giới xã hội tới tham dự. Tim Văn Đình Lệ đột nhiên thắt lại. Cô dường như dị ứng với chữ Lục, chỉ cần thấy cái tên này, đầu cô đã choáng váng, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại. Có lẽ người trở về chỉ là ông Lục, ông nội của Lục Thế Trừng, dù nhà họ Lục có quyền lực đến đâu ở Thượng Hải. Lục Thế Trừng với tuổi tác và kinh nghiệm hiện tại chắc chắn chưa thể làm chủ tịch Hội Thương mại Ngoại Kiều. Huống chi, dù Lục Thế Trừng có thật sự quay về thì cũng đâu liên quan gì đến cô. Nghĩ vậy, cô thản nhiên ném tờ báo lại lên bàn trà. Cách chương.